Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, thay đổi thất thường. Trương Thiên Hổ đi sau khi đi vào, Triệu Thiên Đức lập tức từ một bên chuyển một cái ghế nhường hắn ngồi ở Tần Phong bên người. Ngồi xuống về sau, Trương Thiên Hổ cười nhìn về phía Tạ Minh Hiên nói ra. Nhị ca, nghe nói ngươi qua đây, ta tới cùng ngươi kính chén rượu. Tạ Minh Hiên nhìn Trương Thiên Hổ một cái, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vậy liền cùng một chỗ a. Trương Thiên Hổ vội vàng nói. Vậy thì cảm ơn nhị ca. Phục vụ viên rất nhanh lại cho bọn họ thêm mấy bộ bát đũa cùng chén rượu. Cho mỗi người bọn họ đổ đầy rượu. Trương Thiên Hổ bưng chén rượu lên nói ra. Nhị ca, còn có các vị ở tại đây. Bởi vì chúng ta là không mời mà tới. Cho nên cái này để một chén rượu ta trước cạn vì tịnh. Nói xong, Trương Thiên Hổ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Phục vụ viên lập tức cho Trương Thiên Hổ rót đầy. Trương Thiên Hổ lần nữa bưng chén rượu lên nói ra. Cái này thứ hai chén rượu ta kính nhị ca. Hy vọng nhị ca có thể ở chúng ta Thiên Hổ đầu tư ở Thiên Long địa sản hạng mục này bên trên có thể giúp chúng ta đứng chân, giúp trợ huy, Tần Phong bọn họ mở ra dạng đãi ngộ gì. Chúng ta bên này nhi gia tăng gấp đôi. Nói xong, Trương Thiên Hổ bưng chén rượu lên liền muốn uống rượu. Hắn thấy, tất nhiên Tạ Minh Hiên cùng Tần Phong bọn họ rất có thể nói hay sao. Như vậy hắn không ngại trực tiếp ngay trước Tần Phong mặt đến đào góc. Tạ Minh Hiên sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Lạnh lùng nói, Trương Thiên Hổ, ngươi xem ta giống loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân sao? Trương Thiên Hổ vội vàng nói, nhị ca ngài dĩ nhiên không phải, ngài là chân chính hành hiệp trượng nghĩa quân tử. Tạ Minh Hiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, tính ngươi có ánh mắt, nhưng mà, Thiên Hổ a, lần này ngươi tới hơi trễ một điểm. Ta vừa rồi đã cùng Tần Phong bọn họ nói không sai biệt lắm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở sự tình lần này bên trên, ta đứng ở hắn môn phía bên kia. Thiên Hổ, ngươi chính là mời Cao Minh khác à? Trương Thiên Hổ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tần Phong cùng Tạ Minh Hiên hai cái nguyên bản căn bản liền đi tiểu không đến một cái trong bình. Người vậy mà nói xong, cái này khiến hắn cảm giác được có chút khó tin. Bất quá Trương Thiên Hổ cũng không muốn từ bỏ. Nói tiếp, nhị ca, các ngươi nói xong cũng không có quan hệ. Dù sao các ngươi không có chính thức ký kết đây. Ngài xem dạng này thế nào? Tần Phong bọn họ cho ngài mở điều kiện gì? Cái gì đãi ngộ? Chúng ta bên này đều dựa theo gấp đôi cho. Tạ Minh Hiên thở dài một tiếng nói ra, Thiên Hổ, nếu là sớm đến 10 phút đồng hồ, có lẽ ta liền đứng ở các ngươi phía bên kia. Nhưng là bây giờ, ngươi tới muộn, vừa rồi Tần Phong nói tới mấy câu nói thật sâu xúc động ta. Ta cho là hắn nói rất có lý, lúc đầu lấy ta thân phận, không nên trà trộn ở nhị lưu trong vòng luẩn quẩn. Nhưng chính là bởi vì ta trước kia tại làm sự tình thời điểm quá mức hiệu quả và lợi ích. Cho nên đưa đến ta thủy chung chỉ có thể ở chỗ này nhị lưu phạm vi bên trong ăn uống miễn phí. Thậm chí là ngồi ăn rồi chờ chết. Cuộc sống như thế rất nhàm chán, rất trống hư tịch mịch. Cho nên, ta quyết định là một cái có truy cầu, có lý tưởng, có khát vọng người. Ta muốn trà trộn vào nhất lưu vòng tròn. Cho nên, từ sự kiện lần này bắt đầu, ta sẽ một lần nữa định vị mục tiêu cuộc sống của ta cùng phong cách làm việc. Thiên Hổ a, cảm tạ ngươi mời, nhưng mà, ta chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Trương Thiên Hổ nghe thấy lời ấy, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Tần Phong trên thân. Mặc dù Tạ Minh Hiên nói không tỉ mỉ, nhưng là từ Tạ Minh Hiên vừa rồi nói đoạn văn này bên trong, hắn đã nghe được rất nhiều nội dung, nhẹ nhõm tựa hồ thông qua cho Tạ Minh Hiên tiến hành tẩy não thức nói chuyện. Vậy mà đem Tạ Minh Hiên triệt để thuyết phục, tiến tới để Tạ Minh Hiên cam tâm tình nguyện đứng ở Tần Phong phía bên kia. Trương Thiên Hổ là một cái rất có thành phủ người. Đối với Tạ Minh Hiên loại người này, mục tiêu của hắn là tận lực kết giao tuyệt không đắc tội. Bởi vì loại người này có lẽ không thể cho ngươi mang đến ngay mặt trợ giúp. Nhưng là nếu như bọn họ muốn hỏng sự tình của ngươi, biện pháp vẫn là rất nhiều. Cái này cũng là vì cái gì ở trên thương trường có rất nhiều người thừa hành thà rằng đắc tội quân, tử tuyệt không đắc tội tiểu nhân nguyên nhân. Trương Thiên Hổ hai mắt tràn ngập cảm kích nhìn qua Tạ Minh Hiên nói ra. Nhị ca, mặc dù ngài đã lựa chọn lập trường, nhưng là ta vẫn còn muốn dơ lên chén rượu này đến mời ngài. Bởi vì ngài là một cái chân chính quân tử. Cảm tạ ngài đối ta thực ngôn tương cáo. Mặc dù lần này không có cơ hội có thể cùng ta tôn kính nhất nhị ca ngài hợp tác, nhưng là ta tin tưởng, sau này cơ hội vẫn là có rất nhiều. Liền như là nhị ca ngài vừa rồi nói như vậy, mọi người chúng ta ai cũng không nghĩ ở nhị lưu vòng tròn bên trong lăn lộn. Tất cả mọi người nghĩ trà trộn vào nhất lưu phạm vi bên trong. Nhưng là ta đây, dù sao chỉ là một cái thương nhân, đối với lăn lộn vòng tròn một bộ này cũng không phải là rất quen thuộc. Còn cần một cái người dẫn đường, ta cảm giác nhị ca ngài là thích hợp nhất, cho nên các loại sự tình lần này kết thúc về sau, ta sẽ nhiều hơn hướng nhị ca thỉnh giáo, đến lúc đó còn mời nhị ca làm chúng ta Thiên Hổ đầu tư cố vấn, cho chúng ta Thiên Hổ đầu tư phát triển chỉ điểm Giang Sơn. Hơn nữa đem ta đưa vào đến nhất lưu phạm vi bên trong. Nhị ca, chén rượu này ta cạn trước, ngài tùy ý. Nói xong, Trương Thiên Hổ lần nữa ngẩng cái cổ đến uống một hơi cạn sạch. Tạ Minh Hiên nghe được Trương Thiên Hổ lời nói này trong lòng khá là cảm động. Hắn cũng nhìn ra, Tạ Minh Hiên là thành tâm thành ý đến đây mời hắn. Hơn nữa còn muốn cho hắn đi đảm nhiệm Thiên Hổ đầu tư cố vấn. Rất hiển nhiên, chính là muốn cho hắn chỗ tốt. Bởi vì phải muốn làm cố vấn nhất định là muốn cầm cổ phần danh nghĩa. Đây là bọn hắn trong hội này quy tắc ngầm. Tạ Minh Hiên động lòng. Suy nghĩ một chút, Tạ Minh Hiên vừa cười vừa nói. Thiên Hổ lời nói này để cho ta vô cùng cảm động. Nhưng là đây, Tống Bảo Tài mặt mũi ta cũng không thể không cấp. Cho nên ta quyết định, ở sự kiện lần này chúng ta liền lựa chọn lập trường trung lập A. Các ngươi song phương đều bằng bản sự đi làm việc, ta liền không tham dự. Nói xong, Tạ Minh Hiên uống xong chén rượu kia về sau, cười nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi hôm nay để cho ta mở rộng tầm mắt, càng làm cho ta một lần nữa quy hoạch nhân sinh của ta. Cho nên ta mời ngươi một chén rượu. Nói xong, Tạ Minh Hiên bưng chén rượu lên đến xem hướng Tần Phong. Tần Phong cười gật gật đầu, bưng chén rượu lên đến cùng hắn đụng một cái uống một hơi cạn sạch. Đối với Tạ Minh Hiên loại người này, Tần Phong thái độ rất rõ ràng, muốn vì địch nhân, vậy liền vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, muốn vì bằng hữu, vậy liền triệt để kết giao. Nhưng là từ Tạ Minh Hiên vừa rồi một hệ liệt biểu hiện đến xem, Tần Phong trong lòng đã đem Tạ Minh Hiên liệt vào không đắc tội cũng không kết giao người. Bởi vì loại người này thay đổi thất thường, cũng không phải là làm bạn cùng đồng bạn hợp tác mục tiêu cao nhất. Mặc dù Tống Bảo Tài làm việc rất tiểu nhân, nhưng là người này nhưng cũng có ưu điểm của nó. Kia liền là một khi công nhận ngươi người này, một khi cùng ngươi trở thành đồng bạn hợp tác, hắn liền sẽ thật tâm thật ý đến suy nghĩ cho ngươi. Cho nên, Tần Phong tình nguyện cùng Tống Bảo Tài loại tiểu nhân này đến hợp tác, cũng không nguyện ý để Tạ Minh Hiên tiến vào huynh đệ bọn họ cùng Trương Thiên Hổ ở giữa trận này. Trong tỷ đấu, uống xong chén rượu này về sau, Tạ Minh Hiên đứng dậy quay người rời đi. Tần Phong cùng Tống Bảo Tài tiễn hắn tới cửa. Trương Thiên Hổ tự mình bồi tiếp Tạ Minh Hiên rời đi. Triệu Thiên Đức lại lưu lại, lần nữa trở lại trước bàn rượu. Triệu Thiên Đức cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi có thể mời đến Tống Bảo Tài đích xác để cho ta thật ngoài ý liệu. Nhưng mà, Tạ Minh Hiên loại này đại Phật không phải ngươi loại cấp bậc này ngươi có thể mời đặng. Mặc dù ngươi có ba tấc không nát miệng lưỡi, nhưng chúng ta có ý đã định, ngươi một cái ngoại lai đồ nhà quê vĩnh viễn cũng không hiểu chân chính trong xã hội thượng lưu rốt. Cuộc là làm sao lui tới, mặc dù không biết ngươi là thế nào lắc lư Tạ Minh Hiên, nhưng là ngươi hẳn là nhìn ra được, chúng ta Thiên Hổ lão đại chỉ là hời hợt một câu. Liền triệt để đưa ngươi cùng Tạ Minh Hiên tầm đó nguyên bản đã đạt thành hiệp nghị trực tiếp phá hủy. Đây chính là thân phận và địa vị lực lượng. Đây cũng là tư bản lực lượng. Ngươi liền hảo hảo học tập lấy một chút nhì à. Không phải lại có 2 đến 3 ngày liền muốn lần nữa tổ chức toàn thể đại hội cổ đông sao? Mấy ngày nay ngươi liền tùy tiện dày vò à. Bất quá ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi làm sao dày vò, ngươi cũng trốn không thoát chúng ta Thiên Hổ lão đại cái kia lòng bàn tay của Phật Như Lai. Nói, xong, Triệu Thiên Đức quay người thẳng lưng cao ngạo rời đi. Tống Bảo Tài nhìn qua Triệu Thiên Đức bóng lưng rời đi phi phun một bãi nước miếng nói ra. Thảo, làm cái chó săn còn lớn lối như vậy, thực sự là đem lão Trương ra người đều mất hết. Tần Phong chỉ là mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Tống Bảo Tài đi mặt mũi tràn đầy khổ sở nhìn về phía Tần Phong nói ra. Tần Phong lão đại, thật không có ý tứ. Ta không nghĩ tới hao tổn tâm cơ đem Tạ Minh Hiên hồ đi qua. Lúc đầu muốn cho hắn đến vì chúng ta đứng chân trợ uy. Kết quả suýt chút nữa chuyện xấu nhi. Còn hy vọng Tần Phong lão đại không muốn chọc giận ta. Tần Phong gật gật đầu, Tống Bảo Tài, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng mà, chúng ta cùng Tạ Minh Hiên Thủy Chung đều không phải người một đường. Tạ Minh Hiên hiện tại ai cũng không giúp lập trường ngược lại là thích hợp nhất. Liền ở Tần Phong, bọn họ bên này tiếp tục thương lượng thời điểm, Trương Thiên Hổ đưa đi Tạ Minh Hiên về sau, lần nữa về tới bao gian bên trong. Nguyên bản hắn là muốn đưa Tạ Minh Hiên trở về, nhưng là hắn nhận được Triệu Thiên Đức điện thoại, nói có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn, liền tại cửa ra vào cùng Tạ Minh Hiên vẫy tay từ biệt. Trở lại bên trong phòng, Trương Thiên Hổ nhìn về phía Triệu Thiên Đức hỏi, Thiên Đức, ngươi tìm ta có chuyện gì? Triệu Thiên Đức nói ra, lão đại, ngươi đoán ta vừa rồi trong hành lang nhìn thấy ai? Trương Thiên Hổ trên mặt lộ ra nồng nặc hứng thú nói ra. Nhìn thấy ai? Vương Thành Đống. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói Trương Thiên Hổ nghe được cái này danh tự. Trên mặt lập tức lộ xảy ra ngoài ý muốn. Ngay sau đó trên mặt liền nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Suy nghĩ một chút nói ra. Vương Thành Đống là cùng ai cùng đi? Triệu Thiên Đức nói ra. Là Diêu Ba Biêu cùng Mạnh Rộng Trí những người kia cùng đi. Trên cơ bản cũng là hắn trong hội kia người. Trương Thiên Hổ trong mắt kỷ lý cô lỗ chuyển động. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Đại não đang nhanh chóng tự hỏi. Một lát sau về sau. Trương Thiên Hổ nhẹ nhàng vỗ bàn một cái nói ra. Quả nhiên là Lão Thiên có mắt nha. Mặc dù đi một cái Tạ Minh Hiên. Nhưng là đến một cái Vương Thành Đống, quả thực là muốn đi ngủ đã có người cho đưa tới gối đầu. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi trực tiếp đi Vương Thành Đống căn phòng. Nếu như chúng ta có thể tranh thủ được Vương Thành Đống bọn họ cái vòng này hỗ trợ. Như vậy Tần Phong bọn họ nếu muốn ở Thiên Long địa sản trong chuyện này thông qua quy tắc đến đả. Kích ta, trên căn bản là không có khả năng thực hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.